Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 3. Trâm quay sang hỏi em. Mày á, xuống coi xuồng đi. Điều nhăn nhỏ. Con chỉ, tao ở đây để mấy ông này hỏi gì thì... Gọi chị chịu. Con này kì, ở đó coi nữa sao? Điều khổ sở đi lần về phía mé kinh và thỉnh thoảng ngó ngoái lại thê thảm nhìn chị. Tên đầu đảng hễ hả hỏi Trâm. Sao hả cô em? Bộ chỉ mình cô bị thằng đó hỏi thăm. Trâm cúi mặt. Dạ. Sao cô chịu? Trâm hậm hực nhìn lại gã. Ông còn hỏi giả ngộ nữa. Thì cũng như với mấy ông đây, mấy ông ỷ có súng và lợi dụng lúc lộn xộn này. Mấy ông giết tôi cũng được kia mà. Tên đầu đảng chắc lưỡi. Cô em đừng có quá lời, đây là mình có dịp làm quen vậy thôi, vui vẻ với nhau mà. Nói tóm lại cô em nhỏ kia vẫn không sao hả? Chẳng lẽ thằng kiến ngu ngốc? Trâm sẵn giọng. Bề gì chú đó cũng còn chút lương tâm. Ý lương tâm? Chứ sao, chú đó thấy tôi bề gì cũng có chồng, còn con em tôi bề gì cũng còn con gái. Với tôi, mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi nào, bởi vậy tôi xin mấy ông nghĩ lại. Tôi biết gõ không dễ gì mấy ông chịu buông tha tôi, nhưng xin để mình tôi, bề gì tôi cũng đã bị rồi. Tên đầu đảng mỉm cười. Cô em nghĩ vậy không có đúng, theo chỗ tôi thấy thiện con em của cô cũng hay biết. Nó đứng ở ngoài mà. Ê, chuyện đó, đứng ngoài thì ăn nhẩm gì, nó cũng phải tò mò, nó cũng lớn sộn đồ chứ bộ con nít gì sao. Cô với thằng kia lục đục, nó phải nghe thấy. Vậy điều tốt hơn hết là để cho hai chị em đồng điều. Trâm kêu lên. Ý trời, ông đừng làm vậy, ông muốn sao tôi cũng chịu hết. Phần cô thì đã có đằng bạn tôi đây, riêng cô em nhỏ cũng cần cho nó nếm mùi đời. Như vậy nó khỏi trành tròn gì nữa hết. Một khi nó có tịch luôn rồi thì nó phải giữ kín luôn. Bộ ông nói nó ham hại tin lắm sao? Nó phải biết tôi bị hoạn nạn, tôi thế mạng cho nó. Đành vậy, nhưng nó còn nhỏ, biết đâu nó chẳng biết ơn cô thì chứ mà còn chê bán cô hư thân ham vui. Này chỉ có cách làm cho nó cũng y như cô là im ru, khỏi sợ nó bép xếp cái gì nữa. Như vậy là gồi đời nó. Ăn thua gì, con gái thời bây giờ xả láng hết mà. Vậy để tôi tìm nó, còn cô có thằng bạn tôi. Trâm níu tay gã lại. Xin ông thương giùm có tôi đây nè. Tên đầu đảng cười khì. Được rồi, lát nữa tôi sẽ làm quen với cô em, để coi giữa chị và em á. Ai bảnh nhất, cô em cũng vậy, mấy thở được no nè. Trâm sẵn giọng. Mấy ông ý quyền ý thế muốn làm gì thì làm, nhưng xin đừng có mở miệng nói bậy. Chồng mấy lúc này tưởng mấy ông phải thương tới dân lành mới phải, mấy ông còn lợi dụng. Tên đầu đảng cười ngất. Ý chà, còn giảng cho người ta nghe nữa chứ. Không lợi dụng mấy lúc nãy thì còn đợi lúc nào? Coi bộ con nhỏ này á muốn kình chống tụi mình đây mà. Trâm cười lạc. Tôi tài không mà kình chống được ai. Tên đầu đảng quát liền. Đừng ở đó mà nói trên đã đầu tuổi này. Ai còn là gì cô theo bên quốc gia nữa. Nhưng cô nên nhớ rằng hiện nay á cô đang bị nằm trong tay tụi tôi. Trâm liều mạng. Tôi chỉ là dân thường chứ chẳng theo ai hết. Nhưng tôi thấy ai quấy ai bậy là tôi nói. Tên đầu đảng cười rộ trở lại. Hey, tôi không có thèm chấp nhất. Cho cô nói thả cửa. Ráng nói cho nhiều kẻo không còn dịp nào để chót chét. Thôi, bây giờ mình nên đi thẳng vào công việc. Gã đảo mắt nhìn xuống người Trâm, dở giọng ổm ờ. Coi cô em cũng được ớn, nhất là có vẻ dữ dằn. Ê, thứ này tôi chịu lắm, chắc chắn sẽ không xui cọ xui xỉ như gốc cây. Ê, đẩy nữa rồi tụi tôi xét nghiệm lại coi có đúng không. Bây giờ cô em chịu khó theo thằng bạn của tôi, nói được cái điềm đảm hơn tôi nhiều. Trâm hỏi hoảng. Còn ông? Gã kia chỉ vào ngực mình. Tôi hả? Tôi còn lo cho cô em nhỏ kia. Trâm trợn mắt. Ông nhất định hại đời nó. Trời, đây là người ta thương, người ta chịu khó dạy cho con nhỏ biết rõ. Về đường đi nước bước, để sau này nó lấy chồng thì cũng khỏi lỡ ngớ lửng khựng. Trâm vừa tức vừa sợ. Ông tàn nhẫn vậy sao? Chứ hồi nãy còn không có làm vậy. Đó là một thằng ngu, hoặc là một thằng quá khung. Có lẽ nó đợi tới phiên sau, nhưng kế bị động ổ vì mấy lọt súng hồi nãy. Trâm chỉ còn cách van nài. Xin ông thương giùm, tôi xin nghe theo lời ông hết. Còn thằng bạn tôi chi? Trâm lập cập. Để một mình tôi cũng được. Tên đầu đám cười sộ. Để cô em chở hết hả? Ê thôi mà, y ạch chở khẩm quá mà làm gì. Nên san sẻ cho cô em kia. Nếu cô em sợ gì thì một hồi nữa tôi còn hỏi thăm cô em nữa mà. Y không có mất phần đâu mà sợ. À, còn một thằng thứ ba nữa, cô em sẽ mặc tình phỉ sức. Đừng có ham thế chứ em. Về qua tên thứ hai, gã đầu đẳng nhèo mắt. À, đưa em đi chứ còn đợi gì nữa, bộ mày à, không có nóng ruột sao? Cũng nóng, nhưng bị nghe mày với cổ nói lằng nhằng tao cũng đâm ra nghĩ ngợi. Tên đầu đẳng lườm mắt. Ê, mắc mớ gì mà mày phải nghĩ ngợi, mày à, thì có cái tật đó, đụng cái gì cũng nghĩ. Còn thằng kia trái lại, đụng cái gì cũng nói ẩu, nói không suy nghĩ, bây giờ hết còn cựa quậy được phải không? Tên thứ hai gượng cười đáp. Mày để cổ đó cho tao. Tên đầu đảng gằn giọng. Dầu mày không rờ tới, nhưng tao cũng kể một tô cho mày đó nghe. Ừ. Bộ lận cỡ ngang thiệt sao ta? Tên thứ hai bật cười. Yên tâm, tao làm được thì thôi mà. Tên đầu đảng tất tả bỏ đi. Thôi, để tao lo phần tao trước, còn tụi bay tính sao cũng được, miễn sao không ức hiếp, không chơi gác là đủ. Đúng vào lúc đó, có tiếng la của tên thứ ba ở phía ngoài vọng vào. Bắt được một chữ nè tụi bay ơi. Tên đầu đảng khựng lại, ghim súng theo một phản ứng tự nhiên đoạn quát hỏi lại. Ê, ai đó hả? Tên thứ ba cười lớn và chỉ một thoáng sau hắn xuất hiện với một người đàn ông lạ mặt. Người này đã bị trói và bị tên kia dùng mũi súng thúc vào lưng để đẩy tới. Trâm nhìn lại và sửng sốt nhận ra kẻ mới đến chẳng ai khác hơn là người đã đón đường mình hồi nãy. Trâm không hiểu tại sao gã lại để cho tên kia thợp được. Riêng tên đầu đảng thì có vẻ bực mình, hắn sẵn giọng hỏi tên thứ ba. Ê, mày dắt thằng cha căn chú kiết nào vô đây chứ vậy? Tên thứ ba vẫn còn cao hứng khoe khoang. Ê, nếu không có tao thì tụi bay bị mạng mà chưa kịp mừng ăn. Tên đầu đảng gắt lên. Mà nó là thằng nào? Mày bắt vô đây để làm chi? Thằng hối lạ, nó có súng. À, có súng. Tên thứ ba móc khẩu súng lục dắt trong lưng ra. Chứ sao? Tên đầu đảng nhìn kẻ lạ mặt từ đầu đến chân đoạn chậm rãi tiến lại đứng trước mặt gã đó hất hàm hỏi. Ê mày là ai? Tên kia lắp bắp. Dạ tụi mình là anh em mà. Tên đầu đảng bật cười. Ha ha, giỡn mày, khắp khu này ai là anh em mà tao không biết. Nói thiệt đi bạn, mày là dân ở chỗ đang cháy đó chạy tọt ra đây phải không? Nói thiệt đi rồi tụi tao tha cho một phen, chứ có dấu là chết. Tên kia lập cập. Dạ tôi ở làng khác nên mấy anh không biết mặt. Nhưng mấy lúc này đi lang thang qua đây làm cái gì? Tên kia mới nhận ra sự có mặt của Trầm, gã càng hoảng thèm, gã nhìn sững Trầm. Trầm này gã coi Trầm như là cùng phe với anh trong lúc hoạn nạn, tuy vậy gã cũng đưa mắt với vẻ cầu cứu. Phần Trầm, Trầm cũng hơi yên tâm một chút khi thấy có gã, yên tâm được phần nào hay phần nấy. Tên đầu đảng dõi theo hướng mắt của tên kia hỏi ngang. Bọn mày quen với câu đó? Tên kia lắc đầu quầy quầy. Dạ không, tôi không biết cổ là ai hết. Mày nói là không đủ rồi, mà mày đi đâu đây? Tôi nghe có súng nổ rồi có người nói chuyện ở đây, tình cờ tôi đi ngang qua nên ghé vô. Tên đầu đặng lắc đầu. Đáng lẽ mày lọ cao bay xa chạy thì hơn, khi công á mày ghé chui đầu vô đây, như vậy là mày tới số rồi. Vì qua tên thứ ba hắn hạ lệnh luôn. Dẫn nó đi cho rồi, mày dư biết tụi tao đang mắc công chuyện mà còn bày đặt đưa nó vô đây làm chi cho rộn. Tên thứ ba chân hững. Coi, tao tưởng mày cần tra hỏi nó. Hỏi tí màu tế mã gì cho mất công, tao dư biết là nó là cái thứ gì rồi, dẫn nó đi chỗ khuất mắt tao. Dẫn đi. Dẫn đi cho nó đi luôn đi. Tên mới đến kêu hoảng. Ê, xin mấy anh xét lại, đây là một sự hiểu lầm mà. Tên đầu đảng cười lạc. Hiểu lầm thì cũng giết mày luôn, để mày sống không được. Không lẽ tha mày đi, chẳng qua cái số của mày quá rủi ro thì mày ráng chịu. Tên kia vang này. Mấy anh nghi ngờ gì thì bắt giữ tôi để điều tra sau này cũng được. Tên đầu đảng xua tay. Ê, mấy lúc này mà tính chuyện lôi thôi chi cho mệt. Phải mày như con nhỏ kia thì tao cũng ráng tin theo. Dứt lời gã quay trở lại chỗ Trâm đứng và khẽ hỏi. À, phải thằng đó không? Thằng nào? Thì thằng bày đặt đón đường cô em đó. Dầu sao đi nữa Trâm cũng chẳng đành tâm hai gã kia, nhất là những tên này lại có phần tàn tệ hơn gã đó nữa. Trâm lắc đầu. Không phải. Tên đầu đẳng nhướng mày suy nghĩ đoạn quay lại hỏi tên bị bắt. À, những tên đi theo mày hiện ở đâu? Nói thiệt may ra tao còn chăm chế. Tên kia sợ hãi thêm. Có một mình tôi mà. Lúc này không phải ai đi lang thang một mình hết, trừ khi là đi trốn. Tôi đi kiếm ăn. Kiếm cái gì? Thì chức như mấy anh đó. Tên đầu đảng sừng sậu. Sao mệt như tụi tao hả? Tên kia liếc chừng về phía Trâm. Thì tôi thấy có cô kia. Cậu là người quen, mày đừng có nói ẩu. Tên thứ hai bước lại góp ý với tên đầu đảng. Ê, hơi sức đâu mày cãi lại với nó, nên tính cho xong đi. Trâm bèn nói xen vô. Mấy ông coi chừng, gũi phe của chú kia đấy thì sao? Tên đầu đảng bật cười. Tên đùng cây nhát khỉ tụi này hả? Để tụi này lật đật cuốn gói buông tha cô em ra. Nói thiệt á. Dù có đi tụi này cũng rinh cô em và con nhỏ kia đi luôn chứ không có bỏ lại đâu. Trâm nói liều. Tôi mà nhắc mấy ông sao nổi, chẳng qua chị em tôi không muốn chết lây hoặc bị bắt dính chùm với mấy ông. Tôi không có muốn bị lằng nhằng hết phe này tới phe nọ hay bị mấy ông vào phe kia đá qua đá lợi. Chẳng là tôi cũng chịu đựng một phía nào đó rồi xong. Tên đầu đảng gật gù có ý chịu. Ừ. Tính vậy là khôn. Quay qua tên thứ hai gã nói luôn. À, ý của mày ra làm sao? Có sợ tụi này nó đông lắm không? Hay là mình dời đi chỗ khác? Tên thứ hai nhìn lại tên bị trói. À, tao thấy thằng này không có việc nguy hiểm hết. À, nó có giấy tờ gì không? Tên thứ ba lắc đầu. Ý, không ngờ. Như vậy nó là một tên đám cháy kia chạy thoát ra đây. Giết nó cũng được, mà tha nó cũng xong. Rồi còn số khác. Ê, nhưng chắc nếu có tụi nó cũng lo cao bay xa chạy chứ lẫn quẩn ở vùng này để cho cơm anh em mình sao. Sao vợ tụi nó ở núp đâu đó gì không biết đó, đâu yên mà chạy. Đã đành rằng mình giàu ít người nhưng không ngán ai hết. Nhưng bị tao với mày phải lưu bu với hai con nhỏ này. Nếu mình phải xem trước ngó sau quải thì mất ngon đi. Tao để ý tới sắc mặt đó thôi. Tên thứ hai gật đầu. Ê, mày nói nghe cũng có lý, nhưng trước hết phải giải quyết thằng cô hồn này đi. Tên đầu đảng gật đầu. À ừ. Gã bèn hất hàm ra lệnh cho tên thứ ba. Đem cất nó giùm tao rồi lo canh gác cẩn thận đó nghe. Tên thứ ba hỏi lại. Ê, không có điều tra gì thêm nữa à? Ê không. Sao vậy? Không có cần thiết, mày dắt nó đi cho mau. Tên bị trói vội la lên. Xin mấy anh xét lại, tụi mình ở một phe với nhau mà. Tên đầu đảng khẽ nhún vai. Nếu đúng là một phe với nhau á, thì mày càng nên chết đi cho được việc. Tụi tao không muốn cho kẻ khác nào biết có tụi tao ở đây. Mày chịu khó giùm. Cái này là do lỗi của mày và có xuống dưới âm phủ. Mày cũng nên chẳng có quán trách kiện cáo mà làm chi. Ai biểu như không mày lủi đầu vô đây. Thôi, mày ráng đầu thai sang kiếp khác cho khá hơn. Tên bị trói kêu la. Xin xét lại giùm. Ê, tụi tao đã xét kỹ lắm rồi. Y cũng rất rộng lượng chứ không á, mày sẽ bị bầm dập nhiều trước khi ngõm cù đeo. Đây á, là mày được chết một cách khỏe ru, đừng nói lằng nhằng thêm nữa, kẻo tao đổi ý á, là mày mệt ứ nhựa. Trong tuyệt vọng, nhìn lại tên bị trói, cô quýnh lên nhưng không nghĩ ra cách nào để cứu gỡ hắn. Trong mấy lúc này, trông thấy còn sự có mặt của hắn, mặc dầu không chắc gì hắn giúp ích được mình một điều gì. Tên bị trói sấn lại gần tên đầu đảng. Tên này chỉ mũi súng vào ngực hắn xô bật trở ra. Tính liều mạng hả mày? Tên bị trói lắc đầu lìa. Không, tôi muốn nói chuyện với anh điều này. Tên thứ hai bật cười bảo bạn. Nó muốn giở trò gì đó. Mày tống cổ nó đi cho đỡ mất thời giờ. Tên đầu đẳng ngần ngừ, đoạn hỏi lại tên bị trói. Tính mô mẹo gì đó mày, hả? Để chạy chết hả? Dạ, cố nhiên là ai cũng sợ chết, nhất là chết lãng nhách như vậy. Nhưng dầu tôi có mô mẹo gì nữa thì cũng không qua mặt được mấy anh. À, có lý, được rồi, cho mày nói một lần, trước khi theo ông theo bà. Dạ, chuyện này hơi ngặt. À, hơi ngặt cũng nói luôn đi. Nhưng không thể nói lớn được. Tên thứ hai nghe thấy cười ngất. Ê, thằng này xạo quá, mày nên lôi cổ nó đi cho rồi. Tên đầu đảng phân vân nhìn lại tên bị trói. Mà mày tính nói chuyện gì, cứ nói đại, ở đây toàn là anh em của tao. Tên bị trói nhìn quanh đoạn gượng cười nói. Đây là một vấn đề sanh tử của tôi nên mới chịu xì ra. Tên đầu đảng cả cười. Ha ha, tao bắt mày nói thì mày cũng phải nói, nói không còn sót một cái da mẹ đẻ. Tên bị trói thở dài. Hi, đằng nào mấy anh cũng tính giết tôi không nói mấy anh cũng giết tôi mà. Đây là vô ý của tôi, nếu tôi chết thì mang cái việc riêng kia xuống âm phủ, thì kể ra cũng uổng phí. Biết đâu tôi nói mà anh xét lại, để có thể châm chế đôi chút cho tôi. Con chó nó còn muốn sống để ăn phân húng chi tôi. Ê, vậy mày nói đi. Tên bị trói ra vẻ bí mật. Nói tốt ra cũng được, nhưng e sau này có điều bất tiện cho anh và khó xử cho tôi nữa. Tên thứ hai gắt lên. Ai, hơi sức đâu mà nghe nó, thằng này coi bộ xảo lắm. Đây là nó muốn chia rẽ ly tán gì tụi mình, tao thấy rõ điều đó. Thấy tên đầu đẳng chưa tính dứt khoát điều gì, tên bị trói thêm hy vọng, hắn cười nhẹ, phân trần. Anh bạn kia nghĩ vậy cũng có phần hữu lý, nhưng xin anh xét lại. Vì chẳng lẽ tôi xúi anh này giết anh kia được sao? Hơn bao giờ hết tôi còn gian giá cho mấy anh đồng lòng đồng ý để xét giùm tôi kia mà. Tên thứ hai hất hàm. Ê, vậy thì mày nói ra tụi tao đồng xét. Tên bị trói gượng cười. Con người ai cũng tham lam hết. Nếu tôi có hy vọng sống thì tôi còn nghĩ đến việc bảo vệ thêm quyền lợi của tôi. Tôi muốn người anh lớn đây quyết định cho chắc ăn. Tên đầu đảng bắt buộc phải nói. Mày cứ khai ra, tụi tao ba người cũng như một. Dạ tôi biết vậy, ba anh có thân lắm mới đi chung với nhau như vậy, nhưng bị có vấn đề quyền lợi của tôi ở đây nữa. Ê, quyền lợi, mày đã lọt vô đây thì còn mở miệng nói quyền lợi nữa sao? Còn sống còn tham mà anh, dầu có chết rồi thì cũng còn ham đầu thai cho khá. Vậy tốt hơn hết để tôi cho anh biết riêng rồi tùy ý anh xét. Nếu anh thấy cho mấy anh kia biết thì cái đó tùy anh. Tên đầu đảng nhìn lại tên thứ hai. Ê, nó nói vậy rồi sao hả mày? Tên thứ hai chắc lưỡi. Thì mày nghe nó trôi rồi đi, để coi nó còn giở trò gì nữa. Tên đầu đảng muốn lấy lòng tên thứ hai. À cũng được, trong lúc chờ đợi, mày dẫn con nhỏ kia đi nói chuyện cho nó đỡ buồn. Tên thứ hai bực dọc. Trong lúc lào xạo này tao còn bụng dạ nào làm ăn. Cái thằng dở, thì nói chuyện với nó cho đỡ nóng ruột. Biết đâu một hồi sau á, mày lên chữ bất tử. Cũng được. Tên đầu đảng dây qua tên thứ ba. Còn mày, mày chịu khó ra canh như cũ. Ý, tụi bay có làm ăn gì đâu mà bắt tao canh. Ê, cũng hay cãi. Canh là vì vấn đề an ninh. Mới rồi mày không thấy có thằng này lọt vô sao? Ý, tao bắt nó mà không thấy sâu được. Ừ, phải tính tài sáng mắt như vậy mới được. Tao muốn biết coi thằng kia muốn gì. Lát nữa tao thông báo nội vụ với mày. Nhưng bộ sở nó sao mà biểu gì cũng nghe. Tên đầu đảng trừng mắt. Thiệt ra đó cũng là nguyên tắc chung. Tù binh hay dân đầu hàng gì cũng đều muốn khai thẳng với cấp chỉ huy, với người hữu trách. Chứ bả ai khai nấy sao? Mày coi chừng nó đốc chứng hả mày? Nó bị trói như thế kia thì làm ăn gì được, với lại tao đâu có ngu. Tên thứ ba xách súng bỏ đi. Tên thứ hai nhìn lại, hạch trách móc. Không hiểu sao mày lại nghe lời thằng ba xạo này. Đây là nó biết chuyện để sống thêm được phút nào hay phút nấy, mà còn tính làm cho anh em mình nghi kỵ nhau nữa. Tên đầu đẳng bật cười. Chẳng lẽ khi không tao đâm đầu nghe nó xúi dục này nọ? Chứ việc gì mà nó cần nói riêng? Nguyên tắc là như vậy. Tên bị trói bèn lên tiếng. Dạ, việc này chẳng có gì lắt léo hết. Để tôi khai mọi việc cho anh lớn này nghe rồi tùy ý ảnh. Ảnh cho quý anh biết sao cũng được. Đây là cái quyền của ảnh và là chuyện nội bộ của quý anh em. Tôi làm cho phải cách vậy thôi. Tên đầu đảng gật gù. Ai, nó nói phải. Tên thứ hai hầm hừ. Thằng sợ chết thì phải ráng. Cố nhiên là nó sợ chết nên mới tính xì ra vụ gì đó để mong cứu mạng. Biết đâu anh em mình chẳng gặp may dòng cục lại trong ngày hôm nay sao? Sau này tao sẽ bàn lại với mày. Tên thứ hai xua tay. Khỏi, tao biết trước là chẳng có khỉ mẹ gì đâu. Vậy để tao dẫn con nhỏ kia đi đợi mày nói chuyện với thằng mắt tôi này. Ừ, mày lo phần mày đi. Tên thứ hai hướng về phía Trâm. Mời cô em lại đằng kia nói chuyện. Trâm không muốn cãi lẫy gì thêm, dù sao thì điều cũng được tạm yên trong lúc này. Hơn thế nữa, Trâm cũng nhận xét tên thứ hai này tuy dữ dằn như đồng bọn, nhưng hắn có vẻ hiểu biết hơn. Trâm bèn ngoan ngoãn đi theo hắn. Trong lúc đó, Tập sớ rớ trong vùng lại bị nhóm của tên hai tóm được. Tập liền được dẫn tới bên hai. Tập dư hiểu hoàn cảnh dễ chết như chơi của mình, nên không dám giấu giếm hẳn trường hợp của hắn, cùng việc tình cờ trông thấy hai chị em Trầm. Tên hai bèn cười hỏi Tập. Chắc mày tin mận ăn hai con nhỏ đó hả? Tập làm ra vẻ thú thiệt. Dạ cũng ham lắm, nhưng diện có mối lớn hơn nên không có dám ẩu tả lặt vặt, sợ hư chuyện lớn đó đại ca. Nhưng à, sao chú mày lại ghé vào đây chi cho bị bắt? Tập cười nói như không. Đại ca vẫn còn nghi ngờ. Đó là lẽ dĩ nhiên, chắc chú mày cũng chẳng phải là tay dừa. Đại ca nhận xét có phần không sai, nếu tôi là khờ thì sống sao nổi, chết từ khuya rồi. Sở dĩ tôi bị bắt là vì tôi tưởng đâu mấy đại ca mắc lưu bu với hai con nhỏ nên tôi chẳng cần giữ ý chỗ lắm. Tôi đâu có về lúc còn một người thứ ba ở vòng ngoài. Hơn nữa tình cờ gặp mấy đại ca đang vui vẻ tôi cũng có ý tò mò. Đại ca còn lạ gì người trong cuộc, nhiều khi không đã bằng kẻ đứng bên ngoài, tính tò mò một chút mà lại hại như vậy đó. À thôi được, vậy chú mày cho biết vụ làm ăn kia thuộc giống gì? Tập nhìn quanh đoạn thấp giọng. Dạ chẳng có gì khác hơn là tiền. Tên hai nhíu mày. À tiền? Dạ phải. Tên hai bật cười khang. Chú mày định hối lộ tao để tha mạng? Không đâu, bất quá tôi chỉ có vài ngàn là cùng, đời nào đãi cá thèm. Vài ngàn thì cũng lấy nhưng khó tha mạng chú mày được đâu. Tôi cũng hiểu vậy. Sao mày? Không giấu gì đại ca, số tiền này khá lớn, có thể lên tới bạc triệu, ngoài ra còn có dòng vàng. Tên hai trừng mắt. À, vậy sao chú mày không ra bỡ luôn mà còn xì ra cho tao biết? Cố nhiên là tôi muốn vậy nhưng đã lỡ lọt vào tay đại ca. Tên hai nhìn xuống người Tập. Mày có đem theo không? Dạ, nếu có thì anh bạn kia đã thấy. Vậy mày để ở đâu? Thiệt ra tôi chưa lấy được. Thôi, tôi chẳng giấu đại ca thêm nữa làm gì. Tôi cũng ở đằng chợ kia chạy đi á, và tình cờ trông thấy một ông chủ tiệm chạy giặt. Chắc chú mày chặn người ta lại. Dạ chưa kịp. Chú đó quýnh quá chạy bung ra đồng và tôi chưa kịp phóng đuổi theo thì đã thấy chú chui vào một bụi rậm gần cái miếu thổ thần. Tôi bèn nom theo và thấy rõ mọi việc. Một cái bao khá lớn. À, nhét trong bụi. Dạ phải. Sao chú mày không lấy? Dạ thì cũng tính vậy. Nhưng vừa lúc đó có một đám đông tới. Chú kia giục chạy và bị họ nổ súng chết. Tôi phải dội dông đi. Ê, biết tụi kia có trông thấy không? Ê, không. Tôi dông đi thiệt nhưng cũng tiếc của nên nắng ná gần đó. Tụi nó quả tình không hay biết về bao tiền đó đâu. Sao mày không chờ lấy? Tôi nóng ruột lắm nhưng khẩu nổi tụi nó nhè đóng lẫn quẩn ở đó. Như để chặn mấy người từ phía chợ chạy ra vậy. Ờ đúng, tao cũng có mặt tại đó. Ê, đúng không đại ca? À thì đúng, tụi nó có xé cái xác của thằng cha kia, có cả vài chục ngàn. Bây giờ đại ca nghĩ sao? Tên hai gật đầu. Thì phải lấy số tiền đó chứ tính sao nữa? Tập liền hỏi. Nhưng đại ca nhắm thử coi mạng sống của tôi có được bảo đảm không? Tên hai phì cười. À, chúng mày muốn đánh đổi mạng sống với số tiền đó? Tập phản đối liền. Đại ca tính vậy chết tôi. Đánh đổi thì hẹp bụng cho tôi quá. Đây là của trên trời rớt xuống, đằng nào đại ca cũng gặp may, hoàn toàn chớ tôi đấy, thì không lại rập rủi. Đáng lẽ tôi hưởng trọn số đó. Ê, chú mày chết vẫn còn tham. Con người ai chẳng tham, nhưng tôi đây chỉ xin đại ca nghỉ tình, chẳng lẽ đại ca sẽ tống cổ tôi đi? Ai đâu được, ít ra tao cũng cần chú mày dẫn tới nơi tới chốn, chứ tin theo lời chỉ ba giờ để thả chú mày đi trước được sao? Chú mày đừng mong qua mặt tao, nếu chú mày là thằng điếm ba gia, thì tao đây có đến 10 lớp gia lận. Tập chắc lưỡi. Tôi biết vậy nhưng đại ca cũng nên công bình chút. Tao có thể giết chú mày kia mà. Đành vậy nhưng cái lẽ mình phải ăn chịu nhau, chẳng qua vì mạng sống tôi phải chịu lỗ. Tiền mồ hôi nước mắt gì của mày mà mày chịu lỗ? Tập nhăn nhó. Đại ca nói vậy là hết chỗ nói rồi. Đến nước này bởi vì tôi cũng không thể ra giá với đại ca được. Dầu tôi muốn chết để hai bên hụt ăn hết cũng chẳng xong. Thế nào đại ca chẳng khảo tra tôi á cho ra. Tên hai cười giòn. Ha ha, chú mày là một thằng sáng suốt, không chủ quan, tao chịu như vậy đó. Trước sau gì tôi cũng chỉ mong nói thiệt ra hết đó. Vậy tùy đại ca định liệu. Cố nhiên đại ca muốn lấy hết số tiền đó rồi đá đít tôi á, hay cho tôi một phát sau óc thì cũng vẫn được như thường, và có lợi cho đại ca nữa. Ý, tao đâu nỡ quá tệ đối với chú mày. Giờ chú mày muốn sao đây? Đại ca đừng cho tôi là quá tham đi. Rào đón hoài mày. Tập chép miệng. Đại ca còn lạ gì miếng ăn là miếng tồi tàn. Chú mày muốn bao nhiêu? Tùy đại ca. Cố nhiên là tao không muốn cho mày một xu nào hết. Tùy tao sao được? Tùy thiệt chứ. Cũng vì thế mà tôi chỉ muốn nói riêng với đại ca để tùy đại ca định liệu. Nếu đại ca cho rằng còn phải chia cho hai anh kia nữa thì cái phần của tôi ắt nhỏ hơn. Tên hai cười khẩy. Ha ha, y chú mày muốn chia đâu chắc? Tập cười theo. Đó là quá sự mong muốn của tôi, được thêm chút nào hay chút nấy. Tên hai đảo mắt nhìn quanh đoạn ngập ngừng. Chú mày làm cho tao khó nghĩ quá. Chắc đại ca phải chia cho hai anh kia. Tên hai cao mặt. Bắt quá một thằng thôi. Chắc cho cái anh bắt tôi. Tên hai cười lạc. Ê, cái thằng đó mà kể số gì? Nhưng ảnh có công. Nó bẹp xẹp cái miệng lắm. Chia cho nó để nó ăn hại dòng mạng cho lỗ hết hả? Cái đó tùy đại ca. Chỉ còn tao với thằng kia. Nhưng cái thằng này nó lại thẳng tánh. Thẳng khỉ móc họ. Thẳng mà sao lại có mặt tại đây? Nó chỉ ham đàn bà thôi. Ý chà, vậy là mệt lắm. Thứ đó là dạy gái. Tao cũng nghĩ như vậy, nhất là nó lại hay đốc chứng, muốn đàng hoàng bất tử lắm. Đã làm bậy thì nên xuôi theo một chiều cho êm. Ý của tôi hợp với đại ca lắm, bây giờ đại ca nên tính cho gấp, mình phải nhân mấy lúc lộn xộn này. Ê, lộn xộn còn lâu mà mày, cố nhiên là mình phải tính cho mau. Được rồi, để tao lo xong hết rồi chia chác cho tụi nó sao cũng được. Mấy cái vụ này trộn rộn quá không có nên. Rồi phần của tôi. Phần của chú mày á, sao mày không để tao định liệu? Bởi vậy tôi mới hỏi đại ca. Tên kia cười lớn. Tao có thể trả lời là tao chỉ xin cho chú mày một phần nhỏ, rồi sau đó tao cho chú mày đi luôn để chiếm hết không được sao? Tập cười theo. Được lắm chứ, nhưng tôi xin đại ca hiểu cho rằng tôi ở trong một tình thế bắt buộc phải tin đại ca, chứ không thể làm gì hơn được. Nếu đại ca chơi kiểu đó thì đành vậy, nhưng xin đại ca sẽ không nhận được của trời ơi đất hỡi đó. Rất có thể đại ca không tiếc của đối với tôi, nhưng về vấn đề bảo mật đại ca đành xuống tay. Tên hai gật đầu. Chú mày nhận xét đúng đó. Tuy nhiên xin đại ca nhớ rằng nếu tôi có nhận được tiền thì sau đó tôi cũng ba chân bốn cẳng dông mất và phải lo giữ mình. Vụ này mà đổ bể ra tôi vẫn bị nguy như thường. Đại ca lại được yên tâm ở chỗ, dầu tôi có lỡ xị ra điều gì thì cũng chẳng tới đại ca được. Tụi mình ở hai bên khác nhau mà đại ca, đâu có sợ. Tên hai dè mắt. Chú mày nhắc nhở tao mới nhớ, chú mày ở bên kia, và còn cái tội đó, tội chết đó chú mày. Ý trời ơi, chuyện làm ăn mà đại ca còn kể vụ đó nữa chết cha tôi. Đằng nào tôi cũng chết hết à, vậy xin tốt hơn đại ca cho tôi một phát cho rồi. Tên hai đập mạnh vào vai Tập. Nói giỡn vậy thôi chứ giết chú mày thì ai chỉ đường chỉ chỗ. còn vụ giết sau đó. Tao à, không đến nỗi tệ. Được rồi, chú mày sẽ có phần. Tao không để chú mày thiệt thòi đâu. Một lời hứa của tao là đủ. Chú mày đồng ý chưa? Cố nhiên là đồng ý mạnh, nhưng coi bộ đại ca không tính trước đường đi nước bước gì hết. Đường đi nước bước là chú mày kìa. Không, còn hai người kia, đại ca quên rồi sao? Tên hai gật đầu. Ê, cái này lộn xộn đây. Tập thứ 3 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 4.